Tiên giới tẩu tư phạm, chương 80, trì mơ u, góc truyện audio.com. Tia chùn bước đó tuy không hiện rõ, nhưng trong lúc sống chết vây sát, một động tác trần trờ cũng đại biểu rất nhiều ý nghĩa. Hành động của nàng rơi vào trong mắt nam tử dường như bị dọa ngốc không xa. Khóe miệng nam tử hơi nhếch lên quái dị. Giây tiếp theo, bình bạch ngọc vẫn luôn được nam tử nắm trong tay dường như do không cẩn thận mà bị trượt xuống. Trong tiếng vỡ thanh thúy, khí thể màu trắng sữa chậm rãi bay ra, rất nhanh dung nhập vào trong tiên khí lan tràn tại hội trường. Rồi không còn phân ra được nữa. Nam tử khinh thường nhìn yêu thú tại hội trường, chậm rãi cúi đầu, diễn vai một tiên nhân bình thường nhát gan rụt rè bị dọa đông cứng. Trong bình ngọc hắn đánh vỡ chứa thuốc kích thích do quang minh tê ti của ma pháp thế giới nghiên cứu. Đặc biệt dùng để đối phó với ma thú cấp cao của ma pháp thế giới. Nam tử chưa từng thấy qua ma thú, nhưng nghe miêu tả thì cũng tương tự như yêu thú của thiên giới. Trước lần hành động này, bệ hạ đã nghĩ tới Sở Trầm Uyên sẽ sử dụng Trấn Thiên Ấn. Đặc biệt tìm thuốc kích thích đã đổi được trong lần giao dịch trước với ma pháp thế giới. Còn thử nghiệm qua trên người yêu thú bình thường xem hiệu quả. Thực tiễn cho thấy, thuốc kích thích có thể kích động hoàn toàn huyết mạch trong người yêu thú. Khiến yêu thú triệt để mất đi thần trí. Trong đầu chỉ còn lại bản năng giết chóc. Trấn Thiên Ấn của Sở Trầm Uyên tuy lợi hại, nhưng không phải là thiên hạ vô địch. Hắn đã chờ không nổi muốn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Sở Trầm Uyên. Khi khí thể màu trắng sữa hoàn toàn dung nhập vào trong tiên khí, vẻ mặt Đồ Y Y dần biến hóa, huyết sắc nhàn nhạt lan tràn trong mắt nàng, huyết khí vì bị Trấn Thiên Ấn áp chế mà ngưng trệ bắt đầu cuộn trào. Tựa hồ có gì đó trong người muốn thoát ra, Đồ Y Y không thoải mái động người, cảm giác thứ gì muốn dẫy ra càng thêm kịch liệt. Ánh mắt nàng dần mất đi thanh minh, vẻ mặt Đồ Y Y dần trở nên tàn bạo, huyết sắc trong mắt càng lúc càng đậm, cuối cùng khi hai mắt nàng triệt để hóa thành màu đỏ. Đồ Y Y cuồng bạo ngửa đầu gào lên, gừ gừ gừ, kèm theo tiếng gầm chấn động là cơ thể thoáng chốc phồng lên. Chỉ thấy thân thể Đồ Y Y chậm rãi phồng lên và kéo dài, giống như bị một cánh tay vặn nắn. Không bao lâu đã biến thành một con yêu thú mặt người thân điểu thật lớn. Phì Di, giọng Sở Trầm Uyên trở nên ngưng trọng, yêu thú Phì Di bậc 9 sống tại nơi sâu trong hư vô hải. Vẫn luôn là đại địch của các thiên nhân, vì Phì Di trời sinh thích ăn người, giỏi biến hình, kim ngư vệ rất khó bắt được. Sở Trầm Uyên càng phải cận trọng hơn nữa là, con Phì Di này lại có thể thoát khỏi khống chế của Trấn Thiên Ấn. Cho dù nó vẫn còn chưa hồi phục tới tu vi bậc 9, nhưng khí thế sắc bén đã dần tăng lên khi thân thể bành trướng. Dị tượng của Phì Di không phải là duy nhất, khi thiên khí trong hội trường càng lúc càng nồng đậm, có không ít yêu thú bị áp chế tu vi ẩn ẩn bắt đầu mất đi thần trí. Dần trở nên cuồng bạo, thịt, vô số thịt nát đầy máu tươi rơi trước mặt Sở Mặc. Một con yêu thú trong lúc dẫy khỏi Trấn Thiên Ấn đã tự nổ thân vong. Sắc mặt Sở Mặc khó coi nhìn chằm chằm mảnh thịt nát. Yêu thú này rõ ràng là dự định đốt cháy sinh mạng làm cái giá để triệt để kích động sức mạnh huyết mạch trong người. Nhờ đó dẫy khỏi bó buộc của Trấn Thiên Ấn. Phương pháp này không phải không được, mà là cho dù có nhờ phương pháp này dẫy khỏi áp chế của Trấn Thiên Ấn. Sau đó căn bản cũng không thể sống được, không có ai lại ngu tới mức dùng phương pháp này để đối phó với Trấn Thiên Ấn. Ánh mắt Sở Mặc đặt lên con mắt đỏ máu của yêu thú tự nổ. Cảm thấy hắn và Sở Trầm Uyên đã phạm sai lầm, bọn họ đã quên Dư Nghiệt Vân Lam đều là một đám liều mạng. Bất kể là những yêu thú này hay người của Dư Nghiệt Vân Lam tại đây, Vân Tịnh Hàn căn bản cũng không để ý tới sinh tử của họ. Hắn chỉ cần những người này có thể đạt thành mục đích của hắn là được. Nghĩ tới đây, Sở Mặc khẽ động người, chạy ra sau sân khấu, Tiêu Dật còn đang ở đó. Sở dĩ Sở Mặc yêu tâm rời khỏi Tiêu Dật, chính là vì tin tưởng hiệu quả của Trấn Thiên Ấn. Nhưng nếu Trấn Thiên Ấn mất đi hiệu quả, Chỉ dựa vào thần làm sao có thể cản lại những yêu thú đã mất đi lý trí. Sở Mặc lo lắng Tiêu Dật sẽ xảy ra chuyện. Đồng thời, Tiêu Dật cũng đang lo lắng cho an nguy của Sở Mặc. Lúc này Tiêu Dật không phải chỉ có một mình, mà là bên trái dẫn theo thần, bên phải còn dẫn Chỉ Mơ U, trên đầu còn đặt vượng tài. Đang do dự có cần ra ngoài xem thử không? Chỉ Mơ U biết Tiêu Dật không thích bộ dáng đuôi xà của nó. Lập tức biến hóa thành bạch hổ cực lớn, cẩn thận bảo vệ bên cạnh Tiêu Dật. Thần nhìn không quen ngoại hình của Chỉ Mơ U, luôn có loại ảo giác nhìn Chỉ Mơ U ra lộ. Lại nói, thần hoàn toàn không hiểu tại sao Chỉ Mơ U đột ngột từ địch nhân biến thành người nhà mình. Không chỉ là thần, ngay cả Tiêu Dật cũng có chút hồ đồ không hiểu lắm. Khi Sở Trầm Uyên phát động Chấn Thiên Ấn, Chỉ Mơ U đang thuận theo khí tức thần khí mang vẻ mặt lãnh khốc lao tới trước mặt Tiêu Dật. Thần phản ứng cực nhanh biến về thú thể cản Chỉ Mơ U lại. Thân thể cong lên, trong cổ họng gầm lên tiếng uy hiếp. Chỉ Mơ U hoàn toàn không để ý tới sự uy hiếp của thần. Ánh mắt nó vượt qua thần đặt lên người Tiêu Dật, đang dự định mở miệng bức đòi thần cách, giây tiếp theo lại tựa hồ nhìn thấy chuyện không thể tin nổi. Vẻ lãnh khốc biến mất, con mắt màu vàng trừng thật tròn, vẻ mặt kinh ngạc cực điểm. Sự xuất hiện của Chỉ Mơ U khiến Tiêu Dật thoáng chốc nghĩ tới tình cảnh trước khi chết của mình kiếp trước. Y gần như không thể khống chế dùng mình một cái. Cho dù y biết tu vi hiện tại của Chỉ Mơ U đã bị áp chế xuống bậc 4. Không có thần y cũng sẽ không sao. Hơn nữa nơi này không phải là sông Linh Hư. Y không cần phải lo lắng sẽ nghẹt thở mà chết. Nhưng khi y nhìn thấy cái đuôi xà thô to của Chỉ Mơ U, hẳn y vẫn không thể khống chế trào lên trong người. Y giống như lại lần nữa cảm thụ được cảm giác vô lực giãy thoát khi cái đuôi rắn trơn trượt lạnh lẽo của Chỉ Mơ U quấn lấy thân thể y. Thân thể vô thức khẽ run, thần nhạy bén phát giác được dị thường của Tiêu Dật, cho rằng Tiêu Dật bị Chỉ Mơ U dọa, không chút do dự nhảy lên bung vốt trảo Chỉ Mơ U, hung tợn trảo lên đầu Chỉ Mơ U. Thần có thú thể là sói, vốt của hắn chính là vũ khí lợi hại nhất của hắn. Nằm ngoài dự liệu của thần, Chỉ Mơ U hoàn toàn không có ý định tránh khỏi công kích của hắn. Nó chỉ chần chờ sờ lên vết thương trên đầu, tiếp tục vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Dật, thần cách lại ở trong nội thể ngươi. Sao có thể? Chỉ Mơ U quái dị nhìn Tiêu Dật, trên gương mặt hổ đầy lông lá hoàn toàn là vẻ mặt không dám tin tưởng. Nó bất giác lại gần Tiêu Dật, tựa hồ muốn xác nhận lại một phen. Thần tuy không biết thần cách mà quái vật này nói là gì, nhưng lại không khách khí cho thêm một chảo lên đầu Chỉ Mơ U. Hai chảo liên tiếp, Chỉ Mơ U cuối cùng hồi thần. Sự cao ngạo của yêu thú bậc 9 khiến nó phẫn nộ quẫy đuôi quét về phía thần. Thần nhẹ nhàng tránh khỏi công kích của Chỉ Mơ U. Khi đang định cắn trả lại Chỉ Mơ U, một con ưng tự hai mắt đỏ máu trong lúc vô ý xông lầm tới nơi này. Khí tức thiên nhân trên người Tiêu Dật khiến ưng tự sao động. Kêu ồ ồ nhào tới chỗ Tiêu Dật, vượng tay xoa quyền xoa đấm từ eo Tiêu Dật nhảy lên. Cuối cùng cũng tới lúc nó bảo hộ Tiểu Dật rồi. Khi vượng tài muốn há miệng nuốt chửng ưng tự, Chỉ Mơ U lại bất ngờ lao ra. Không phải là nhằm vào Tiêu Dật, mà là nhằm vào ưng tự. Cắn một cái lên cổ ưng tự, thuận tiện chắn nghiêm mật trước mặt Tiêu Dật. Vượng tài bị giành công phẫn nộ thét lên, Tiểu Dật là do ta bảo hộ. Chỉ Mơ U căn bản không để ý tới vượng tài. Trong thời gian tiếp theo đó, Chỉ Mơ U biểu hiện còn cố sức hơn thần. Tất cả những yêu thú ý đồ muốn nhắm vào Tiêu Dật đều bị nó không chút khách khí cắn chết ném qua một bên. Tiêu Dật, sự sợ hãi ban đầu khi mới thấy Chỉ Mơ U đã dần tan đi khi Chỉ Mơ U bảo vệ y. Tiêu Dật trần chờ nhìn bóng lưng to lớn của Chỉ Mơ U. Trong đầu vẫn luôn nghĩ tới lời Chỉ Mơ U vừa nói. Thần cách ở trong người y, thì có gì không đúng sao? Khi yêu thú bên người bị diệt sạch, thần nhìn như tùy ý, thực chất là cảnh giác chặn chính giữa Chỉ Mơ U và Tiêu Dật. Chỉ Mơ U do dự một chút, biến thành một con hổ lớn màu trắng, không thèm nhìn tới sự cảnh giác của thần và sự phẫn nộ của vượng tài. vẻ mặt nghiêm túc đi tới trước mặt Tiêu Dật, ta muốn giao dịch với ngươi. Tiêu Dật chần chừ, giao dịch gì? Trên gương mặt hổ đầy lông của Trì Mơ U là biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Ta sẽ giúp ngươi tìm được mảnh vỡ thần cách còn lại. Bù chỉnh thần cách, thay vào đó là, ta hy vọng ngươi có thể lập thệ, trả tự do cho tộc Trì Mơ U của ta. Hả, cách chương.